Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 29, tạm biệt rồi. Lý Tuyết Không, Chiến Khu, Đại Tây Dương, Hòn Đảo, 20052XCDI, tọa độ, vĩ độ Bắc N28 độ 14, 40, 58, kinh tuyến Tây W46 độ 14, 5, 74, tế đàn đánh số XCDI song tử số 2, tọa lạc ở Nam Bắc hai bên thần chi tế đài khoảng cách ước chừng 20 km. Bình thường tới nói, hai tòa tế đàn khá xa, lại có nhập thánh giả tọa chấn. Hai tòa này thần chi tế đài chỗ đối ứng hai tôn thần hóa giai đoạn tai nạn thần. Những năm này cũng chưa từng hội hợp một lần, ngày hôm nay nhưng là một ngoại lệ. Đồ thần giả Lý Tuyết Không hồi quang phản chiếu, khắp toàn thân sát ý bắt đầu tiết lộ, phân tán, tan vỡ, đối các thần là một cái ngàn năm một thuở tuyệt hảo cơ hội. Phải biết giả như đồ thần giả Lý Tuyết Không cùng thí thần giả Đường Hồng hai người đều ở cường thịnh kỳ, một người có lẽ giết không được một tôn tai nạn thần. Nhưng hai người hợp lực đối kháng hai tôn tai nạn thần, nhất định có thể tìm tới cơ hội, chỉ cần đem trong đó một tôn tai nạn thần kéo ra tế đàn phạm vi. Mất đi thần hóa hiệu quả, toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần chắc chắn phải chết. Đồ thần giả, thí thần giả, hai người này có cơ hội kề vai chiến đấu. Kia chính là thần chỉ ác mộng, mà ngày hôm nay, đêm đen bao phủ Đại Tây Dương. Trăng sáng chiếu sáng giữa trời hải đảo bờ phía nam, hào quang thần thánh sáng lên, tế đàn bạo phát gợn sóng. Kia hai tôn không đồng loại hình tai nạn thần phảng phất phủ thêm khăn che mặt bình thường thánh. Khiết ánh trăng tụ hợp lại cùng nhau, xuất lĩnh đại lượng thường quy thần nguy hiểm thần, tức khắc phát ra núi lở đất nứt thần ngữ gầm rú. Các thần giết hướng bờ phía nam, thí thần giả Đường Hồng nghênh đón, đồ thần giả Lý Tuyết Không ở phía sau quan chiến. Hắn cười đến không ngậm mồm vào được, giống đứa bé, nhập thánh giả, tai nạn thần, người trước thực lực càng mạnh hơn chút, nhưng mà mỗi một trường thần chiến, không phải game online đối chiến đánh quái, không phải đẳng cấp cao, thực lực mạnh, liền tất nhiên lấy được thắng lợi. Thần khu không thương, thần khu làm nhạt đến điểm giới hạn mới coi như tử vong. Các loại nhân tố đối người bất lợi cũng dẫn đến siêu phàm đối kháng thần chỉ thời điểm, thực lực chênh lệch rất mơ hồ, phân không ra ai mạnh ai yếu, chỉ rõ ràng sinh tử thắng thua. Nhập thánh giả nắm lấy thời cơ, khống chế chiến cuộc, đủ để đánh gục một tôn toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần. Nhập thánh giả mất trí, xuất hiện trọng đại sai lầm, cũng sẽ bị mấy tôn thường quy thần vây chết. Nói tóm lại, thần chỉ hạn cuối cực cao, nhân loại bên này, siêu phàm nhập thánh hệ thống, sức chiến đấu tăng lên chỉ đại biểu hạn mức tối đa tăng cao, có thể đối kháng cấp bậc càng cao hơn dị không gian thần chỉ xâm lấn. Nhưng hạn cuối trước sau là thân thể máu thịt, sẽ bị thương, sẽ chảy máu, lại nhẹ lại dễ dàng chiến đấu cũng là ở vạn trượng vách núi biên giới khiêu vũ. Mà không có an toàn biện pháp, thần chỉ các loại đặc tính, làm cho thần chỉ có thể xuất hiện sai lầm. Nhiều hơn nữa sai lầm cũng không sao, nhân loại lại không được. Siêu phàm giả phạm vào sai lầm, rất đáng tiếc, không có mất bò mới lo làm chuồng cơ hội. Chính là bởi vậy, siêu phàm nhập thánh nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là kinh thiên vĩ địa nhân loại anh hùng. Sức chiến đấu đã không trọng yếu như vậy, nó ý chí đệ nhất tín niệm, nó tâm tính đấu trí, nó suy nghĩ năng lực, cùng với nhạy cảm cảm quan sức quan sát mới là then chốt. Lý Tuyết Không càng là trong đó người tài ba, nếu là có nhân vật truyện ký, mọi người sẽ thấy lão nhân này nửa đời sau nghìn bài một điệu. Tất cả đều do từng cuộc một thần chiến soạn nhạc mà thành. do lần lượt hoặc thắng lợi hoặc thất bại giản lược trên báo viết mà thành. Cái này độ dài dài lâu khô khan gian nan làm người nhìn đều vô vị. So với lý thuyết không đến cùng trải qua cái gì, tin tưởng sẽ không có người thích xem. Nhưng, Hổ Lão Huy vẫn còn. Lý thuyết không xác thực già rồi. Già yếu về già yếu. Đồ thần giả tên vẫn có cự đại trấn nhiếp lực. Sở dĩ các thần rất cẩn thận, cực kỳ cẩn thận, ở ngoài ngàn mét thăm dò. Cho dù đường hồng nghênh đón, cho dù lý tuyết không đứng tại chỗ đồ thần giả khí thế khủng bố một khắc không biến mất, các thần liền không dám tới gần. Nhập thánh giả hy hữu, tai nạn thần đồng dạng hy hữu, trừ bỏ tai nạn giáng lâm. Mỗi một tòa diễn biến thành công thần chi tế đài đối ứng một tôn tai nạn thần. Không có thể tái sinh, tai nạn thần không dám tới gần lý tuyết không vị trí chỗ ở. Nhưng lại có thể điều động thường quy thần, nguy hiểm thần, thẳng tắp giết hướng đồ thần giả lý tuyết không. Gào, có một tôn thường quy thần đánh về phía lý tuyết không vị trí chỗ ở. Gào, gào, hơn 10 tôn thần hóa giai đoạn thường quy thần. 4, 5 tôn thần hóa giai đoạn nguy hiểm thần. Khi thế hùng hổ giết hướng hòn đảo bờ phía nam trên đồ thần giả lý tuyết không. Chỉ thấy đường hồng lùi lại một bước, như đường hoàng sao trổi nghịch chuyển lẽ thường từ từ bốc lên. Như vô tận quang minh trục xuất hắc ám thăng lên bầu trời đêm tình cảnh này. Hắn mi tâm dấu ấn có thể so với kia một vầng trăng. Sánh ngang thiên công cảnh ý chí chi đao phụ với sau lưng. Tay trái nâng lên hung tàn bạo ngược, thí thần. Tay phải nâng lên chiến ý đảo đảo, chiến vô bất thắng. Hai tay triển khai, nhìn xuống hòn đảo bờ phía nam, bên cạnh hắn không khí bắt đầu vặn vẹo, bốc lên, hắn tứ phương tia sáng bắt đầu tăng lên, biến sáng, hỉ, nộ, ai, sợ, thất tình chi bốn, tình cảm bạo phát, đường hồng như tâm tình chúa tể tuyên án nhập thánh dụ lệnh. 3.778% ý chí lực dường như yên lặng như tờ tuyết lở lớn cuồn cuộn tuôn đến. Từng tiếng trầm thấp mạnh mẽ lại trong sáng lại lạnh lùng từ tính tiếng nói vang vọng ở dưới đêm. Đen, mỗi cái chữ đều leng keng mạnh mẽ. Ông cát trắng nổ tung. Mỗi câu lời đều vang vọng bờ phía nam. Hùng vĩ sóng âm sinh ra. Câu thứ nhất. Ta vui sướng lúc, câu thứ hai, ta phẫn nộ lúc, câu thứ ba, ta đau thương lúc, câu thứ tư, ta e ngại lúc. Đây là đường hồng từ yết hầu nơi sâu xa bỏ ra nhập thánh rít gào đung đưa bọt nước. Tâm tình ta cộng hưởng lúc, ai cho phép các ngươi làm bừa. Oanh, một tôn thần hóa giai đoạn thường quy thần ngã xuống, âm âm. Mười mấy tôn thần hóa giai đoạn thường quy thần ngã xuống. Còn lại mấy tôn thần hóa giai đoạn nguy hiểm thần. Hoặc là nằm nhoài trên bờ cát. Hoặc là quỳ gối trên bờ cát. Hình như có vô lượng lượng khi thế cách không trấn áp ở đây thần trì. Ép tới từng vị thần khu màu vàng trở nên uốn lượn. Trở nên vặn vẹo, thiếu một chút vụn vặt. Mà đường hồng treo cao bầu trời đêm. Con mắt hơi động, nhìn xuống dưới, trong phút chốc lực áp bách tăng vọt một đoạn, dứt khoát nổ tung thanh âm không ngừng được, hết thảy thần khu toàn bộ truyền ra lanh lảnh đổ nát nổ vang. Giống như tầng tầng trong suốt thủy tinh công nghiệp hết thảy nát tan. Thời khắc này chia năm xẻ bảy, sau một khắc hóa thành bột mịn, trên bờ cát màu trắng, gió biển thổi lướt, tĩnh mịch không tiếng động. Liền ngay cả thần hóa giai đoạn nguy hiểm thần cũng ngã xuống. Thần khu mặt ngoài, vết rạn nứt dày đặc. Từng con thần chỉ thoáng như đập, đè ép, không thể động đậy, gầy yếu không thể tả búp bê sứ. Bạch, đường hồng ánh mắt như chớp giật laser bắn ra. Dưới đêm đen, trên hòn đảo, hắn đặt mình trong giữa không trung. Trên người vạt áo đều phá nát. Khí thế nhảy lên tới không thể tưởng tượng nổi cực hạn trình độ. Loạch xoạch, đường hồng hơi nghiêng đầu đi. Ánh mắt quét qua, bãi cát màu trắng in dấu ra một đường thẳng, dường như ngăn cách thiên địa một cái sâu sắc khe rãnh. Lại giống như Sở Hà đường ranh giới, đem thần chỉ cùng Lý Tuyết không triệt để tách ra, đồ thần giả Lý Tuyết không ở bên kia, bên bờ biển rộng, rất nhiều thần chỉ ở chỗ này. Trong tuyến, Đường Hồng lạnh nhạt nói, tuyến này không thể lướt qua. Tiếp, hít thật sâu một hơi, vị trí là 100 mét trên không, thần tức phạm vi bên ngoài đổi khí xong xuôi. Đường Hồng đột nhiên một tiếng gào, cút về, ầm ầm ầm, hồi âm rung động, chợt có tầng tầng tâm tình cộng hưởng không tiếng động bạo phát. Từng vị thần khu không hề giãy giụa lực lượng bay ngược ra sau, hoặc là phá nát thần khu trên không trung tung bay, hoặc là uốn lượn bẻ gãy ảm đạm thần khu ở bãi cát màu trắng lăn lộn đi xa. Rõ ràng có thể tra, lấy Đường Hồng làm trung tâm, từng vòng tâm tình cộng hưởng sóng trùng kích chớp mắt bạo phát, dường như thoải mái chập trùng tầng tầng biển gầm ập lên đầu. Âm âm, âm âm, thần hóa giai đoạn thường quy thần cùng thần hóa giai đoạn nguy hiểm thần hết mức lật tung lui về. Thời khắc này không có thần chỉ có thể tiếp cận đường dây này. Đường Hồng nhìn phía kia hai tôn tai nạn thần, các thần cũng nhìn kỹ Đường Hồng. Thần uy khóa chặt, thần thuật phát động, thần lực cùng thần tức khuếch tán, màu vàng cùng 5 màu ánh sáng giao tướng lấp lóe. Vù, vù, hơn 10 mét chi cao tán cây màu vàng qua lại lay động. Thần khu sợi rễ đong đưa, dường như rồng rắn múa tung đại Tây Dương trên hải đảo. Giao, giao, ước chừng 20 mét chi cao tai nạn thần hiện ra 5 màu xoay chuyển về, dường như một cái thần thánh cầu vồng ngang qua bầu trời tăm tối. Xa hoa, mộng ảo mê ly chi thần sứ, vô cùng mê hoặc thần ngữ nỉ non ở bên tai nhẹ nhàng vang lên. Chiến, Đường Hồng thân thể hơi động, ngang qua bầu trời đêm, xé rách gió biển, thân thể máu thịt phảng phất tên lửa phóng ra. Điện quang bão táp sắp tới 300 mét, song phương đụng vào nhau. Xẹt xẹt, 5 màu cầu vồng giữa trời vung một cái, thần lực thần tức cùng thần khu khủng bố đòn quất đem gió biển miễn cưỡng quất nổ, hướng về Đường Hồng che đầu bổ xuống. Đường Hồng đột nhiên biến hướng, liên tục biến động 9 lần, né tránh một đòn này đòn quất, đồng thời có tán cây màu vàng triển khai thần thuật, vừa vặn che ở một bên khác, phối hợp cực kỳ xảo diệu. Căn bản không cho Đường Hồng thở dốc thời cơ, càng không thể nào né tránh. Đầy trời thần khu hoàn thành rồi cuối cùng thu nạp. Đường Hồng nhắm hai mắt, lại vẫn là cảm thấy đầy trời ánh kim từ 4 phương 8 hướng thu nạp. Cả người rơi vào trong tia sáng thần thánh. Khó có thể tưởng tượng không gian co rút lại chỗ sản sinh đè ép lực lượng lệnh cả người gân cốt kèn. Kẹt vang lên. Huyết dịch ngược dòng, trái tim đập cũng đình chỉ. Đường Hồng phân cách thức dung hợp 2 đại tín niệm, thượng phẩm bên trên tín niệm, ma chủ, keng, một điểm ánh đao lên, vô lượng lượng ánh đao bay lên. Đường Hồng phá tan thần khu phong tỏa, giết không chết, thần hóa giai đoạn tai nạn thần giết không chết, trừ phi đem các thần kéo ra tế đàn phạm vi. Đường Hồng trong lòng lóe qua từng cái ý nghĩ. Trong chớp mắt, hắn tâm tư tuôn ra, một đao thuận thế hướng phía trước ra, mà diễm cuốn quanh thân, cực đoan tín niệm đúc ra cực đoan lực sát thương. Oanh, một người độc chiến 2 đại thần hóa giai đoạn tai nạn thần. Này đã là ngự trị ở đỉnh phong nhập thánh, chỉ đứng sau thiên tài nhập thánh sức chiến đấu. Chính là đồ thần giả Lý Tuyết không quan sát từ đằng xa cũng rất là chấn động. Hắn khuôn mặt càng thêm hiền lành, hòa ái, cũng cứng ngắc. 1 giờ đi qua rồi, bãi cát màu trắng, đếm không hết thần khu ngã xuống. Có thần khu nát tan biến thành điểm sáng thường quy thần gào thét. Có thần khu nứt toác biến thành vài đoạn nguy hiểm thần gầm rú. mà đường hồng nhuốm máu bóng người y nguyên sừng sững, mũi đao kia nhắm thẳng vào hai tôn tai nạn thần. Nhưng các thần thần khu vẻn vẹn làm nhạt một phần mười trái phải. 2 giờ, 3 giờ, màu trắng đất cát tạo thành hải đảo bãi cát. Ngày hôm qua còn gọn gàng sạch sẽ, bây giờ lại vết máu loang lổ. Đầu đầu cũng có làm người không đành lòng tận mắt chứng kiến đen sẫm màu sắc thí thần giả máu. Nếu không là đường hồng có nhập thánh yếu tố, chống đỡ lấy trái tim đập không ngừng cung huyết, e sợ đã mất máu tử vong. Trên bờ cát màu trắng khắp nơi đều có loang loang lổ lổ. Có nổ tung dấu vết, cự lực va chạm dấu vết, ngã chồng vó ở bãi cát lăn lộn ma sát dấu vết. Nguyên bản là trời xanh mây trắng tốt đẹp bãi cát, nguyên bản là mọi người nghỉ phép du lịch tốt nhất nơi đi. Mãng miến cưỡng biến thành dưới đêm đen khốc liệt chiến trường. Đại Tây Dương hải đảo bờ phía nam, như nhân gian luyện ngục, như trải qua màu máu giết chóc khủng bố chiến trường. Phóng tầm mắt nhìn tới, không có một nơi là hoàn hảo. Đường hồng nín thở, lại lần nữa đứng dậy. Không gì sánh kịp tín niệm phát ra thê thảm gầm rú. Hai tôn thần hóa giai đoạn tai nạn thần thối lui. Các thần ý thức được đồ thần giả Lý Tuyết không tuổi thọ cuối cùng đến đầu. Không còn thăm dò, chuẩn bị triệu tập tế đài nội bộ hết thảy thần chỉ khởi xướng điên cuồng tấn công. Mà điều này cũng cho đường hồng thở dốc thời cơ. Hổn hển, hắn suýt nữa ngã quỵ ở mặt đất. Hai tay trống, từng giọt máu tươi đập xuống. Mặt của ta, đường hồng sờ sờ gương mặt. Toàn phá hủy, mắt trái bị thần khu sợi rễ xuyên thủng. Nhãn cầu đã nát tan. Nếu không hắn còn muốn nhặt lên nhãn cầu xếp về đi. Cha cha, tay phải chân trái toàn không còn. Xem ra lần này lại muốn dùng 19 hình siêu phàm thiết bị trị liệu trước, hoặc có thể lính quốc tế công nhận người tàn tật chứng minh. Đường hồng mặt không hề cảm xúc ngồi xếp bằng ở màu máu trên bờ cát. Hắn nhìn về phía bụng phá tan hang lớn, chậm rãi buộc chặt ruột, đánh nơ con bướm, tiện tay nhét trở lại, ở trên y phục xoa xoa. Thương thế trên người rất nghiêm trọng, đường hồng không thèm để ý, vận lên siêu phàm lực. Rất nhanh sẽ đem tất cả thương thế khống chế lại. Lần này chết rồi bao nhiêu đầu? Để ta đếm xem. Đường hồng loạng choạng đứng lên, quét mắt bốn phía chết đi đại lượng thần chỉ. Hắn bên chân tất cả đều là tỏa ra mờ tối ánh kim các thức thần hài, đủ loại kiểu dáng thần khu biến thần hài. Trời đất mù mịt bãi cát khắp nơi có ánh kim, giống như bảo tàng. Khắp nơi đều có, chết rồi thần chỉ y nguyên đang phát tán ra thánh khiết mê hoặc. Đến mức tổng cộng bao nhiêu đầu, dù là đường hồng tư duy nhạy cảm cũng không cách nào đếm rõ. Đại đa số thần khu ở làm nhạt đến điểm giới hạn thời điểm. Hoặc là một quyền đánh nổ, nếu là một cước hạ xuống hết thảy nghiền nát, nát một đất làm sao số, đơn giản xoay người. Đường hồng nhìn phía hải đảo bên bờ đồ thần giả Lý Tuyết không. Bên bờ biển, Lý Tuyết không đứng lặng như tùng. Nhìn đường hồng từ khắp nơi thần hài khu vực, máu nhuộm toàn thân, sải bước đi tới, sắc trời lại vô cùng hắc ám. Biển rộng y nguyên, sóng lên sóng xuống, vĩnh viễn không ngừng bọt nước đánh đá ngầm. Đường hồng thử một chút, hắn hiện tại tiến vào Lý Tuyết không bên người 100 mét. Sức của một người trạng thái vẫn cứ ở. Này chứng minh Lý Tuyết không triệt để mất đi sức chiến đấu. Trở về rồi, Lý Tuyết không giọng nói nhẹ nhàng. Khóe miệng treo khó có thể che giấu ý cười. Đường hồng đi tới bên cạnh hắn. Gật gù, xem xong mặt trời mọc lại đi đi. Còn có nửa giờ không tới. Chính là hải đảo này mặt trời mọc thời gian. Đường hồng tọa trấn hơn một tháng đều biết. Huống chi Lý Tuyết không tọa trấn nhiều năm, hoàn toàn không cần hừng đông mặt trời mọc công cụ tính giờ. Trong hai người tâm đều rõ ràng khi nào mặt trời mọc. Ta dìu ngươi, Đường Hồng muốn đỡ Lý Tuyết không ngồi xuống, ngồi ở hải đảo bờ phía nam, ngồi ở bên cạnh đá ngầm. Không cần rồi, để ta đứng. Lý Tuyết không cười ha ha nhìn Đường Hồng, nhẹ giọng từ chối, từng điểm xoay người. Hắn nhìn về phía biển rộng, nhìn về phía mặt nước biển, cứ việc mặt trời mọc phương hướng cũng không ở bên này. Hắn ngồi thẳng lên, tư thế đứng thẳng tắp như núi, cuối cùng thời gian không còn khom người ho khan, dị thường sắc mặt tái nhợt cũng khôi phục hồng hào. Từng cây tóc đen thùi trong lặng lẽ chuyển thành trắng như tuyết. Lý Tuyết không thân thể này giống như dỉ sát xuất ngũ cơ khí. Năm đại nhập thành yếu tố, lần thứ 4 trên cực hạn ý chí lực, đệ nhất tín niệm, vô biên vô hạn đấu trí. Lúc này tất cả đều bị trở thành vô dụng công. Đường Hồng cúi đầu, lấy đó kinh ý, Lý Tuyết không có quay đầu. Không khí lực quay đầu, gằn từng chữ một, Đường Hồng, nhớ tới ngẩng đầu lên, vĩnh viễn cũng không muốn cúi đầu. Biết không, là một cái quốc gia thậm chí nhân loại cần một cái anh hùng mới có thể kéo dài. Liền chứng minh chúng ta tiến vào diệt vong đếm ngược. Đường Hồng cười cợt, ngẩng đầu lên, trợn to mắt phải, Lý Tuyết không hít thật sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Đây là hắn óng ánh nhân sinh, Nam Trinh Bắc chiến chi thời gian, một lần cuối cùng nín thở, Lý Tuyết không, Đường Hồng a, ghê gớm, tin tưởng sau đó thí thần giả sẽ mạnh hơn đồ thần giả. Càng lợi hại, chỉ tiếc không nhìn thấy rồi, Đường Hồng, ta đã vượt qua ngươi rồi, Lý Tuyết không khà khà một vui, hắn kém chút quên. Vừa mới một hồi kia huyết chiến chính là chú thích chính xác nhất. Người già rồi, trí nhớ quá kém. Hắn nhìn thấy đêm đen tản đi, trăng sáng trở thành nhạt, rộng lớn bầu trời tờ mờ sáng. Hắn nhìn thấy hải âu bay lượn, bọt nước thay nhau nổi lên. Trên mặt biển giống như có một chút điểm sóng nước lấp loáng ánh mặt trời tô điểm. Hắn nhìn thấy Đường Hồng khuôn mặt, máu thịt be bét. Chỉ còn một đôi trắng đen rõ ràng con mắt dường như nở rộ sán lạn hoa mùa hè cùng lừng lẫy dâng. Chào đấu trí, từ nay về sau, trên đời không có đồ thần giả, vẻn vẹn chỉ có thí thần giả. Ta lão rồi, không được rồi, ngươi đồng ý gánh vác lên phần này tư nhân ủy thác sao? Giết hết trên đời thần chỉ, kế thừa đồ thần di chí, ngươi sẽ rất mệt. Ngươi sẽ đứng ở nhân loại chỗ cao nhất, ngươi sẽ thấy càng tàn khốc chân tướng, nhưng bất luận làm sao, chúng ta là cùng một loại người, vì thần chiến mà sinh, vì thần chiến mà chết, Đường Hồng ngươi sẽ đồng ý sao, ta sẽ làm được so với ngươi tốt, Lý Tuyết không, ta đặc biệt sợ, xấu hổ, không muốn chết ở cuối tháng 5, ta thật rất muốn với các ngươi kề vai chiến đấu a. Đối mặt chân chính thần chỉ, giữa hè đi qua sau đó, về đến cố hương, đi ở cuối thu khí sảng, ven đường lá phong cũng ửng hồng trên đường phố, cuối cùng điểm một điếu thuốc, Đường Hồng yên lặng đưa lên một cái thuốc lá Trung Hoa. Lý Tuyết không tiếp, ánh mắt dần dần mà ngưng kết, hai tay buông xuống tại thân thể hai bên, cùng nuốt mây nhà khói so với. Hắn càng muốn nín thở, cũng yêu thích nín thở. Sinh mệnh thời khắc cuối cùng là nín thở. Từ siêu phàm sinh ra, chúng ta vẫn nín thở đi chiến đấu. Nhiều năm như vậy đâu, ta mệt mỏi, cuối cùng nín thở, tha thứ ta vô lực tái chiến. Lý Tuyết không nhớ mãi, không quên giấc mơ là trải qua kịch liệt chém. Giết, kính dâng tự thân quang nhiệt, đổ vào thần chỉ trước mặt. Mà không phải kéo già yếu thân thể, ra chiến trường tìm cái chết vô nghĩa, giấc mơ chung quy là giấc mơ, tàn khốc vô tình hiện thực đánh nát giấc mơ. Năm nay giữa hè, ta không ngủ rồi, các ngươi phải cố gắng lên, chúng ta nhất định thắng. Ngoéo tay, lão nhân dùng hết khí lực, từ từ xoay người, duỗi ra uốn lượn ngón út, Đường Hồng nhẹ nhàng ngoéo tay. ngủ đi, thật tốt ngủ một giấc. Đường Hồng nói, ta sẽ nâng chúng ta cố hương mùa thu lá phong, mùa đông hoa tuyết, rút cái thời gian vấn an ngươi. Lý Tuyết không nhìn Đường Hồng, sát ý biến mất, hơi thở biến mất, đáy mắt nhảy lên ánh sáng cũng biến mất. Mất đi sức sống lão một đời đồ thần giả cùng tuổi trẻ thí thần giả ngoéo tay. Hai đồng bình thường ước định, thiên ngôn vạn ngữ nói bất tận trầm mặc hình ảnh dừng hình ảnh thời khắc này. Cũng không biết đi qua bao lâu, mặt trời mọc rồi, hừng hực đại nhật chớp mắt nhảy ra đường chân trời, tỏa ra vô cùng ánh sáng cùng nhiệt lượng, soi sáng Lý Tuyết không đã sớm ngưng kết hòa ái dung nhan. Ngày hôm nay mặt trời mọc, ngươi không thấy à? Đường Hồng ngửa đầu, không tiếng động rơi lệ. Tâm tình cộng hưởng không gọi tỉnh lão nhân này. Đến đây, trong lịch sử người thứ nhất nhập thánh giả, thượng phẩm danh sách chi đồ thần tín niệm kẻ nắm giữ. Lý Tuyết không hai tay buông xuôi. Giữa hè đếm ngược, ngày thứ tư đệ thất thiên tài thí thần giả Đường Hồng ác chiến hai tôn thần hóa giai đoạn tai nạn. Thần, hơn 100 tôn thần hóa giai đoạn nguy hiểm thần. Hơn 300 tôn thần hóa giai đoạn thường quy thần. Đường Hồng vắng lặng 2 tháng. Một khi bộc phát, giữa hè đếm ngược, ngày thứ tư làm bây giờ trong lịch sử nhân loại. Từ khi siêu phàm giả sinh ra, người thứ nhất mở ra thất tình cộng hưởng chi đạo đường nhập thánh giả đồ thần giả Lý Tuyết không. Hai tay buông xuôi, đời này nam chinh bắc chiến, chiến công đầy dẫy, quốc công tận tụy. Một ngày này vĩnh biệt cõi đời, giữa hè đếm ngược, ngày thứ ba nhập thánh giả Tư Không Vật Dịch cùng thí thần giả Đường Hồng hợp lực. Đem 20052 XCD chi trên hòn đảo. XCD chi song tử số 2 năm tế đàn thần hóa giai đoạn tai nạn thần kéo ra tế đàn phạm vi. Phối hợp quân hạm, đem nó đánh chết ở trên biển. Lại là một tòa trống rỗng thần chi tế đài. Thủy Ngân liền có thể thay thế nhập thánh giả tọa trấn. Đường Hồng, Tư Không Vật Dịch trầm giọng nói, lúc nào hướng siêu phàm thế giới công bố Lý Tuyết không di ngôn. Ta sợ có chút người không chịu nổi như thế đả kích khổng lồ. Đường Hồng ngẩng đầu, nhìn ánh nắng, đáy mắt có sắc bén điện quang lấp lóe nhưng Thủy Chung chưa từng mở miệng. Tư Không Vật Dịch trầm mặc một hồi. Ngươi chuẩn bị khi nào về nước? Đường Hồng, ngày mai, hèn mọn tác giả quân. Ngày mai xin nghỉ, thuận tiện cầu đặt mua. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.